Kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 77, cái gọi là số mệnh vốn có. Góc truyện audio.com. 16 tháng giêng, ngày chúng ta sắp sửa giới kinh này. Không một tiếng động lặng yên tới trong khi mọi người đang trong giấc mộng. Mấy ngày phía trước, chúng ta cũng đã bắt đầu thu thập hành trang. Cùng người nhà Tông Nguyệt nói chia tay từ sớm. Bởi vì làm bộ như xuôi nam du ngoạn. Còn phải ngầm giao chiến với thế lực xảo quyệt như vậy. Cho nên nhóm người chúng ta cũng không có ý định giống trống khua chiêng đi làm bia. Chỉ tùy ý chuẩn bị chút hành trang đơn giản. Mang vài người hầu vừa lòng đi trước. Một đường cải trang mà đi. Kỳ thực trọng yếu nhất vẫn là mang đủ bạc là được. Ta cùng Tông Nguyệt đã thức dậy từ sớm. Xem ra, tối hôm qua gian khổ chiến đấu anh dũng. Cũng không ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt làm việc của chúng ta a. Đợi chúng ta phân phó xong hết thảy trong phủ. Liền nắm tay cùng nhau đi hoàng cung trước, từ giã Thái hậu nương thân và hoàng đế ca ca. Chúng ta tới trước tẩm cung của Thái hậu nương thân. Thái hậu nương thân thấy được chúng ta, biểu hiện dị thường nhiệt tình, kéo ta cùng Tông Nguyệt kéo đông kéo tây. Đến khi biết ý đồ của chúng ta, bắt đầu rất không thôi. Buồn bã không vui, bị ta cùng Tông Nguyệt một phen khuyên giải sau. Cuối cùng thở dài, nói là đi xuôi nam du chơi một chút cũng hảo. Biết đâu chừng còn có thể thêm cái cháu trai trở lại. Nói một chút đến cháu trai, lão nhân gia nàng liền đầy mặt hỉ khí. Hoàn toàn quên mất vừa rồi người nào ở nơi đó thương tâm. Về phần có thể thêm đứa cháu trai trở lại hay không ta không biết. Chỉ cần không bị người đánh trở lại thành cháu trai, ta đã rất là hài lòng thỏa dạ. Hoàng đế Kakayo, ngươi thật hố thảm ta nha. Vừa muốn ta mạo hiểm, lại vừa muốn ta an ủi người. Chỗ tốt để cho ngươi chiếm hết, nguy hiểm khổ lụy đều là ta tới làm. Ta mưu đồ gì nha? Không có lãi à, không có lãi. Từ biệt Thái hậu nương thân, ta cùng Tông Nguyệt liền đi diện kiến Hoàng đế Kaka. Hoàng đế ca ca yên lặng ngồi ở bàn phía trước ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Nghe bẩm báo nói ta tới rồi, chỉ ngẩng đầu nhàn nhạt liếc ta một cái, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Trong miệng ngược lại vẫn chưa quên nói, các ngươi tới rồi, ta bĩu môi một cái. Thái độ gì a, mới vừa lừa gạt ta đồng ý đi bỏ sống quên chết. Hiện tại lập tức đối ta bội tình bạc nghĩa, cẩn thận ta bỏ gánh không làm a ai. Đáng tiếc ta có tác tâm không tạc đàm, cũng chỉ dám nghĩ nghĩ như vậy. Thật muốn nói ra, ta vẫn là mạng nhỏ quan trọng không nói thì tốt hơn. Ừ, ta cùng Tông Nguyệt đơn giản thi lễ một cái. Huệ hoài đáp, ha ha, ngươi cũng đừng cố ý làm ra bộ dáng này. Chậm biết trong lòng ngươi có oán khí. Đây, chậm chuẩn bị một phần trợ lực trả lại cho ngươi. Hoàng đế ca ca cuối cùng không kiềm được cười ra tiếng. Ngưng phê duyệt tấu chương, mặt tươi cười nhìn chúng ta nói, gì, trợ lực, bao lớn, ta tức thì bị lời của hắn cả kinh sửng sốt, mặt đầy mơ hồ hỏi, rất lớn, hoàng đế ca ca ánh mắt phức tạp nhìn ta, mặt ý vị thâm trường nói, ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, tiếp tục lừa gạt ép hỏi, đó là cái gì, là một người, hoàng đế ca ca thản nhiên nói, trời ơi. Chẳng lẽ muốn phái cho ta một cao thủ tuyệt thế có thể vượt nóc băng tường, lên trời xuống đất, hoặc giả là cái loại ẩn sĩ cao nhân có thể cải tử hồi sinh? Không gì không thể, càng nghĩ ta liền càng kích động, nước miếng cũng sắp chảy ra. Cao thủ, ngươi mau ra đây, để cho ta gặp ngươi một chút xem lớn lên cái dạng gì. Là tóc bạc da hồng. Hay là cái loại phong cách không theo lẽ thường không đi đường thường a, chỉ thấy hoàng đế ca ca nhẹ nhàng vỗ trưởng hai cái. Rèm bên cạnh liền một trận kịch liệt đung đưa, ta kích động nhìn cái rèm, tim đều thoát đến cổ họng, ngay cả mắt đều không dám nháy một chút, không thể bỏ qua cao nhân lóe sáng lên sàn a, rèm trong giây lát bị vén. Lộ ra bóng người bên trong, trời ơi, cao nhân thật là giỏi nga. Cao nhân thật trẻ tuổi, cao nhân vóc người thật mỹ miều nga, trực tiếp theo phong cách không giống lẽ thường giả làm như không giống cao nhân. Không giống như cao nhân, ách, hình như có chỗ nào sai sai. Ta định thần nhìn lại, quả nhiên là rất không theo lẽ thường, đỏ đến không theo lẽ thường. Cho đến khi người nọ đi tới trước mặt, ta vẫn không muốn rời mắt đi cái rèm ta nhìn chằm chằm. Liền mong đợi hoàng đế ca ca đây là đang cùng ta nói giỡn. Cái người trước mắt chỉ là đi ra đánh xì dầu, sau rèm còn có một người mẫu diễn chính chưa đi ra. Nhưng mà, cho đến khi cặp mắt bởi vì thời gian dài không nháy, mà nổi lên nước mắt, cũng không thấy phía sau rèm kia lại động thêm cái nào nữa. Không thể nào, trời nà, xin nói cho ta đây không phải là thật. Ha ha, ngu người rồi chứ gì, ngu người rồi, ngươi có hài lòng không? Hài lòng muốn chết, kinh hỉ không, quả thực kinh sóc, cảm động không, cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, động cũng không động được nữa. Ai nha, ta biết ngươi rất cảm động, nhưng mà cũng đừng khóc nha, trong lòng cảm động chút là được. Ta biết, ngươi biết cái đếch gì, ta khóc, ta đâu ra khóc, đây là nhìn chằm chằm rèm quá lâu. Mắt không nháy mệt, ta ngược lại muốn khóc lên thật, nhưng mà ta khóc không ra nước mắt a, ta ai oán nhìn hoàng đế ca ca nói. Đây chính là trợ lực rất lớn mà ngươi nói. Hoàng đế ca ca nỗ lực nín cười, duy trì biểu tình nghiêm túc, thế nhưng trên mặt không ngừng lay động cơ thịt, quả thực so với bật cười còn châm chọc hơn. Hắn ho nhẹ hai tiếng, nỗ lực hòa hoãn nói. Phải, ngươi xác định là không phải phái tới kéo chân sau ta. Ta ôm ảo tưởng cuối cùng, chưa từ bỏ ý định hỏi. Hoàng đế ca ca nha, ngươi rốt cuộc dây thần kinh nào không đúng nha. Sao lại đưa cái tiểu tổ tông này phái tới cho ta a cái. Trợ lực, này quá lớn, ta không chịu nổi a. Khụ khụ, xem ngươi nói kìa, Giang Ly giàu gì cũng là tướng môn hổ nữ. Thường ngày cũng thật thông minh lanh lợi nha, làm sao sẽ kéo chân sau ngươi. Hơn nữa, anh nàng hôm nay tay cầm trọng binh, chú đóng ở cứ điểm phía nam. Có nàng đi trước, nếu có tình huống đột phát, cũng có thêm một người cứu ngươi không phải sao. Hoàng đế ca ca thong thả ngữ khí một chút, lời nói thành khẩn đối ta nói. Tướng môn hổ nữ, thông minh lanh lợi, nàng còn có một danh hiệu gọi là... Hỗn thế ma vương, ngươi tại sao không nói? Hay là ngươi cho rằng ta không biết? Nói giỡn chơi, tốt xấu gì ta cũng cùng nàng nổi danh. Như thế nào không biết? Chờ nàng tới cứu ta, không bị nàng hại chết. Ta coi như cảm ơn trời đất, muốn bịt miệng người, cũng không mê muội lương tâm khen như ngươi nha. Đúng thế, còn chưa có đi, làm sao biết ta sẽ kéo chân sau ngươi? Tốt xấu gì Giang Ly ta cũng là thông minh lanh lợi. Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở nha. Nếu không phải có thể thuận đường nhìn ca ca ta, ta mới lười cùng ngươi đi. Đến lúc đó, cũng đừng khóc kêu ta cứu ngươi a, bổn cô nương ta không rảnh. Giang Ly quét hết hảo tâm tình lúc mới vừa tới. Thở phì phò nói, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, đây là đang nói đùa sao? Xin thứ lỗi ta điểm cười bị thấp, ta sắp không kiềm được nữa, quỷ mới kêu khóc muốn ngươi cứu, nếu ngươi đã không rảnh như vậy, vậy ngươi đừng đi a ta lành lạnh nói, trong nháy mắt bắt đầu cùng Giang Ly mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ngươi, Giang Ly giận đến mặt đỏ bừng, được rồi, các ngươi đừng làm rộn à, thanh đệ, đây là thánh chỉ, chuyện này liền quyết định như vậy. Hoàng đế ca ca vừa thấy chúng ta có dấu hiệu bùng phát không thể thu thập. Vội vàng đỡ chán kêu ngừng. Một câu nói liền bịt miệng của hai người chúng ta. Làm chúng ta không lời có thể nói. Ngươi châu, sớm lấy thánh chỉ đè chúng ta. Chúng ta dám cũng sẽ không buông một cái mà. Thấy chuyện đã quyết định, cũng không có đường xoay chuyển. Ta liền mặt ủ mày trao nghĩ muốn dẫn Tô Nguyệt cáo từ. Về nhà lên đường, ai biết, hoàng đế ca ca để cho Tô Nguyệt cùng trái ớt cay lui xuống trước. Đơn độc để lại một mình ta ở nơi đó tự thoại. Ta một bộ biểu tình nhận mệnh, cúi đầu, như đưa đám ngồi ở nơi đó cũng không nói chuyện. Hoàng đế ca ca bất đắc dĩ thở dài một cái, ôn hòa ngữ khí nói. Thanh đệ, ngươi cũng đừng không vui, ta phái Giang Ly cùng ngươi đi, cũng có dụng ý của ta. chấm, ta từ từ ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn hắn, tỏ ý hắn nói tiếp. Vừa rồi nói, chuyện ca ca nàng cũng là một cái, nhưng mà còn có một lý do quan trọng hơn ta không có nói. Cũng không tiện nói trước mặt nàng. Hoàng đế ca ca đứng dậy, ánh mắt sâu kín nhìn phương xa, đợi một lúc lâu, mới nói tiếp, Giang Ly, chỉ có thể là người hoàng gia. Gì, tình huống gì, chẳng lẽ trái ớt cay là con gái riêng của hoàng đế lão tử sớm đã chết của ta? Là muội muội cùng cha khác mẹ của ta? Nga không, của Hàn Thanh, đùa giỡn này mở hơi lớn. Một nhà người ta làm việc mệt sống mệt chết giúp nhà chúng ta chú đóng biên cương. Quay đầu lại nếu phát hiện bị mang theo nón xanh, còn chịu nổi không, nhất định sẽ phá quan giận dữ vì hồng nhan. Thỏa thỏa mang binh phản ngược Hàn gia vương triều A ta trong nháy mắt bị chuyện mình nghĩ đến cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, nghĩ đến có cần lúc này mang Tông Nguyệt chạy trốn hay không? Tránh cho tương lai còn phải chịu đựng lửa giận của Giang gia. Đi sống đầu đường xó chợ, ta vốn dĩ chuẩn bị hai năm này liền đem nàng tiếp vào cung. Ừ, dù sao cũng là máu thịt hoàng gia. Cứ mãi lưu lạc bên ngoài như vậy cũng không tốt, không chừng ngày nào đó liền ở dưới tình huống không biết cận thân kết hôn mất. Nhưng mà nghĩ đến, tuổi dù sao vẫn chênh lệch hơi lớn, tính tình Giang Ly cũng không quá thích hợp ở chỗ đó. Mà đoạn thời gian này, quan hệ giữa ngươi và nàng cũng hóa giải thân cận không ít. Liền muốn cấp các ngươi một ít cơ hội, chờ một chút, dường như những lời này lượng tin tức có chút lớn. Còn so với ta nghĩ có chút sai lệch, ta trong chốc lát không tiêu hóa nổi. Giang gia thế đại trung liệt, vì thần quốc ta chú đóng biên cương, không màng sinh tử, cùng Hàn gia ta tình cảm thâm hậu, giống như huynh đệ thủ túc. Giang gia địa vị cao cả, mỗi đời đều là nam tử, người khôn giữ mình, luôn luôn để bản thân cô lập với triều thần và thế gia môn hạ. Cũng không từng cùng hoàng thất thông hôn. Hết lần này tới lần khác đời này ra một nữ tử. Nữ tử không thể so với nam tử, cuối cùng sẽ phải gả đi nhà khác. Như vậy nơi quy tụ của nữ tử này, chính là một mối quan hệ liên lạc với Giang gia. Không xử lý tốt một cái, hai nhà rất dễ dàng tạo thành hiềm khích, làm Hàn gia Giang Sơn ta bất ổn, ta có chút lộn xộn, xem ra thật không phải như ta nghĩ. Vậy thì, liền chỉ có một cái khả năng. Đó chính là, ta nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp tốt nhất chính là để cho Giang Ly trở thành người Hàn gia ta. Vậy thì, Hàn Giang hai nhà liền có thể ký kết tần tấn chi hảo. Quan hệ càng không gì phá nổi, vấn đề kẽ hở này, chưa đánh đã tan, hoàng đế ca ca thanh âm hơi có vẻ tư tính, thật lâu bồng bềnh trong căn phòng này, cũng quanh quẩn bên cạnh lỗ tai ta, chưa từng tiêu tán. Hồi lâu, ta vẫn chưa từ bên trong suy nghĩ phục hồi lại tinh thần. Mặt mờ mịt hỏi, cho nên thế nào, cho nên ngươi, chính là nhân tuyển tốt nhất. Hoàng đế ca ca từ từ xoay người lại, ánh mắt lấp lánh nhìn ta, ánh mắt kia bên trong hừng hực ngọn lửa, tựa như muốn đem ta cắn nuốt ngay cả mảnh vụn đều không còn dư lại. Ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, ngơ ngác nói. Không phải còn có nhị ca sao? Hắn, hoàng đế ca ca cúi đầu trầm ngâm một chút, cũng không lên tiếng, đúng vậy, ngươi xem hắn hiện tại đều còn không có thành thân, còn phong thần anh tuấn, học rộng tài cao, tiếng đồn lại hào, không có ham mê không tốt, cùng Giang Ly chung đụng cũng thật hòa hợp, còn là lương nhân mà trong tâm khảm các tiểu thư khuê phòng thần quốc chúng ta muôn vàn chờ đợi. Thứ người như vậy đốt đèn lồng đều khó tìm a. Ngươi nhìn nhìn ta, vô học, tiếng đồn kém như vậy, lại thích cùng Giang Ly cãi vã, còn là một nam tử đã thành thân, trừ dáng dấp không tệ lắm, thật không khơi ra chút xíu đồ tốt nào. Nếu ta là người lớn nhà Giang Ly, nhất định sẽ chọn nhị ca không chọn ta. Ta lập tức linh hoạt tâm linh bắt đầu loạn dạng, càng nói càng hăng say. Dùng sức dương cao hình ảnh nhị ca hạ thấp bản thân. Ách, tuy rằng hình ảnh nhị ca vốn thật cao, nhưng mà, nói, ta cũng bắt đầu như đưa đám lên. hóa ra ta thật kém như vậy à, thật là không nói không biết. Nói một chút liền giật mình à, quả thực cùng nhị ca người ta không thể so sánh. Dù là đem chúng ta để một khối mà nói, cảm giác đều là đối nhị ca làm nhục. Hu hu hu, ta đây quả thực là tự mình hại mình. Hoàn hảo ta đã bị Tô Nguyệt nhà ta thu lại. Nếu không, để trên đường chính thật đúng là không ai muốn a. Hoàng đế ca ca mặt nghiền ngẫm nhìn ta độc thoại nói một đống lớn. Cuối cùng, xác nhận ta nói xong, mới chậm rãi nói, nhị ca ngươi, ta mặt trông đợi cùng khích lệ nhìn hoàng đế ca ca. Chờ hắn mau chóng tỉnh ngộ, thay đổi chủ ý, nhưng hắn dường như cố ý đùa bỡn ta, kéo âm thật dài, luôn luôn không nói câu nói kế tiếp, cũng sắp đem ta vội muốn chết. Không thích hợp, hoàng đế ca ca đột nhiên chuyển ngữ khí, nói như chém đinh chặt sắt. Tại sao, ta ổn định nhìn hoàng đế ca ca, biểu tình kia, giống như một lão nông bán dưa hấu, đem dưa của mình bổ cho người ta ăn thử, mà người nọ, đem cả trái dưa hấu đều ăn sạch, sau đó chùi chùi miệng, ợ một cái nói ăn không ngon, sau đó liền phủi mông đi, ăn không ngon, ngươi tại sao còn ăn sạch ca, không thích hợp. Ngươi vừa rồi tại sao không cắt đứt ta a, hại ta tự chém mình nhiều đau như vậy. Ta, hoàng đế ca ca lành lạnh liếc ta một cái thản nhiên nói. Giang Ly, chỉ có thể gả cho Hàn gia dòng chính. Ta ngã ngửa, quả thực khóc không ra nước mắt a, một câu nói lấp kín tất cả. Ta lại đoán chúng mở đầu, không đoán chúng hồi kết, quá trình còn đặc biệt hung hăng. Không nể mặt thọc bản thân mấy đau. Hoàng đế ca ca, coi như ngươi ác, ta không hiểu lắm, ngươi vừa nãy nói nhiều như vậy, là sợ Giang Ly cùng người nhà nàng không đồng ý, hoàng đế ca ca tiếp tục bình thản hỏi. Một bộ dáng nắm chắc phần thắng, bọn họ đồng ý ta trong nháy mắt cả kinh thanh âm đều thay đổi. Bọn họ không cần đồng ý, đây, chính là số mệnh vốn có của nàng. Hoàng đế ca ca thô bạo chắc lậu nói, trong nháy mắt bày ra khí tức thượng vị giả, trực tiếp hù trái tim nhỏ của ta, bùm bùm, nhảy không ngừng, lúc này, ta mới phản ứng được, cùng ta nói chuyện chính là, hoàng đế, mà không phải thật chỉ là ca ca ta lập tức trở nên câm như hến, hoàng đế ca ca thấy ta nửa ngày không nói, liền chậm lại ngữ khí, ôn hòa nói. Nghĩ tới Giang Ly cùng Tô Nguyệt tình cảm tốt như vậy, về sau có thể ngồi ngang hàng ở bên cạnh ngươi, cũng sẽ không có vấn đề gì. Các ngươi tuổi gần nhau, ở với nhau ngược lại cũng không coi như bạc đãi nàng. Cũng coi như ta đối Giang gia có giao phó, ta bĩu môi một cái, còn không phải ngươi nói cái gì chính là cái đó. Cho dù Uyên Ương phổ này lỗi bao nhiêu, cũng phải là ngươi đi phổ. Ai bảo ngươi là hoàng đế, ngươi nếu quả thực không muốn, vậy ta liền đem nàng tiếp vào trong cung được rồi. Hoàng đế ca ca thấy ta còn một bộ biểu tình không muốn. Tiếp tục thản nhiên nói, nghe đến chỗ này, ta thật nghĩ một tiếng đáp ứng hắn. Thu đi, ngươi nhanh thu, nhưng mà chỉ cần vừa nghĩ tới, nữ tử tùy ý không câu chấp như ngọn lửa kia, ngươi có nụ cười sáng rỡ chói mắt dưới ánh mặt trời. Sắp sửa nửa đời sau ở lại trong nhà tù ăn thịt người không nhả xương kia. Mất đi tự do, mỗi ngày trải qua cuộc sống lục đục với nhau, không chừng ngày nào đó đem mạng nhỏ giao phó ở nơi đó. Mà chuyện này người đầu tiêu chính là ta, bởi vì ta lạnh lùng, ta khoanh tay đứng nhìn, dẫn đến nàng ngay cả cơ hội lựa chọn cũng không có. Liền bị quyết định kết cục như vậy. Trong lòng ta bỗng dưng có chút khó chịu, ta cuối cùng không có nhẫn tâm mở miệng, ta sẽ không làm chuyện có lỗi với Tô Nguyệt, trái ớt cay, ta có thể làm liền chỉ có bao nhiêu thôi, hy vọng ngươi có thể tranh thủ thời gian ta trì hoãn cho ngươi. Tìm được chân chính hạnh phúc, nếu ngươi đã không có ý kiến, vậy thì hảo hảo xử lý đi, nhị ca ngươi gần đây. Đối nàng thật nhiệt tình a, ngươi phải nắm chặt a, chờ đến lúc đó xảy ra chút gì. Ép ta không thể không? Vậy thì không tốt a. Dẫu sao ta cũng không muốn nhìn thấy hồng nhan bạc mệnh a, hoàng đế ca ca bình bình đạm đạm nói. Lạnh ý bên trong những lời kia, không khỏi làm ta run lên. Nguyên lai, đây chính là, đế vương, chân chính a, nhẫn tâm như vậy. Đoạn tuyệt như vậy, ta vì ngươi an bài hai ám vệ này. Ngày thường sẽ ẩn núp chung quanh ngươi. Đợi nghe ngươi sai khiến. Ngươi không kêu gọi, bọn họ sẽ không hiện thân. Nhị ca ngươi nơi đó. Ta sẽ lưu lại hắn một đoạn thời gian. Để cho hắn chờ ở kinh đô. Cũng sẽ không cấp ngươi thêm phiền toái gì. Được rồi, thời điểm cũng không còn sớm. Nên lên đường, thanh đệ, vi huynh ở đây chúc ngươi mã đáo thành công. Một đường thuận lợi, hoàng đế ca ca cuối cùng hạ lệnh đuổi khách. Khách trương.